Mật tình tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ. Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ. Góc truyện audio.com. Từ ngoài cửa bước vào một người đàn ông, bộ dáng hơi gầy, không tệ lắm, chỉ có điều thần sắc trông có vẻ không được tốt lắm, khuôn mặt xanh xao, dù đứng từ xa cũng có thể thấy rõ cuồng thâm ở mắt. Đây chắc hẳn là cậu ấm con của một nhà giàu mới nổi nào đó. Phía sau hắn ta là ba, bốn người đàn ông nữa, có vẻ cũng không phải người tử tế gì cho cam. A Hát, Kính Thiên Minh và Diệp Hàm Huyên đồng thanh, xong lại quay sang đối phương cười, không có một chút lo lắng hay tức giận từ lời người kia. Vị cậu ấm không được chủ nhà hoan nghênh kia sắc mặt khó coi không kém Tần Gia Dung ban nãy. Hắn ta tiếp tục nói, nghe đồn Minh Thiếu bị ngốc quả không sai nha. Không biết trên đầu anh đội bao nhiêu cái nón xanh, cắm bao nhiêu cái sừng không? Dường như y cố tình nói to cho mọi người ở đây nghe thấy. Một trận bàn tán xì xào phút chốc làm náo nhiệt bầu không khí. Từ phu nhân à, tôi không có nghe nhầm đúng không? Không ngờ đường đường là người thừa kế Kính thị lại lấy phải cô vợ như thế. Aida, dù phu nhân này, bà không thấy sao? Tôi nói khẽ cho nghe nè, cái cô vợ đó tên là Diệp Hàm Huyên, con ngoài giá thú của Tần lão gia đó. Mẹ của cô ta là hồ ly tinh câu dẫn chồng người khác, sinh ra đứa con gái cũng đê tiện như vậy. Thật á, vậy cô chị kia không lẽ là Tần đại tiểu thư Tần Gia Dung hả? Quả nhiên gà rừng so với Phượng Hoàng chân chính khác xa một trời một vực nha. Uổng công khi nãy tôi còn tán thưởng một đôi trời sinh cơ. Xem dáng vẻ hồ ly tinh của cô ta kìa, ghê tởm, màn hình cảm ứng treo ở phía trung tâm hội trường bỗng đổi kênh. Một đoạn phim bắt đầu chạy chậm, góc quay quay thẳng vào một cô gái mặc đầm đỏ xẻ vai. Thân hình cô thon thả, vòng eo nhỏ như con kiến, bộ ngực quyến rũ ẩn hiện dưới lớp áo mỏng tanh. Dù chưa thấy mặt mũi ra sao nhưng người ta cũng có thể tưởng tượng ra là một giai nhân cực phẩm. Một anh chàng ngoại quốc tóc vàng tiến về phía cô gái ngồi. Ánh đèn mờ ảo nhấp nháy của quán bar không dìm được phong thái của anh ta giống như vị thần Apollo tỏa sáng. Hai người nói vài câu gì đó, anh chàng ngoại quốc ghé sát tai cô gái thì thầm gì đó, tư thế mờ ám vô cùng. Chừng vài phút sau, hai người khoác vai nhau đi về phía cửa chính của ba. Cảnh tiếp theo là hai người bước vào một căn phòng số 154. Đoạn video tới đây là kết thúc nhưng cũng đủ làm những người ở đây chấn kinh. Thật không ngờ đường đường là thiên kim Tần gia lại có quá khứ trụy lạc như thế. Gái làng chơi, dường như cậu ấm Giang gia kia còn thấy chưa đủ náo nhiệt, ánh mắt thô bỉ lướt một lượt qua cơ thể Diệp Hàm Huyên, nói, Diệp Hàm Huyên à. Cô còn ra vẻ thanh khiết gì chứ? Bằng giờ tuần trước chẳng phải chúng ta lăn giường rất vui vẻ sao? Cùng lúc đó trên màn ảnh hiện lên một đoạn video khác Diệp Hàm Huyên một thân một mình vào khách sạn, sau đó chừng vài phút Giang Huy cũng bước vào, trùng hợp là hai người bước vào cùng một phòng. Video Full HD 18 cộng không che, một màn ân ái dây dưa khiến người xem không khỏi đỏ mặt tia tai. Kích thích hơn nữa, cô gái kia còn dâm ô với hai người đàn ông cùng lúc, quá khủng bố rồi. Nếu đây không phải hại mình, có khi Diệp Hàm Huyên đã cho nghìn like ấy chứ. Bẫy trong bẫy, thì ra sự việc 5 năm trước do một tay người đằng sau kia bày ra. Trong lòng cô như có con dao sắc từng chút cứa vào trái tim cô. Dù người kia hại cô nhưng sự thật cô thất trinh trong tay người đàn ông lạ mặt vào 5 năm trước là việc. Góc truyện audio.com, không bao giờ thay đổi được, quá khứ nhơ nhuốc của cô, Kính Thiên Minh thầm than không ổn, ôm Diệp Hàm Huyên vào lòng. Chết tiệt, tại sao ngay từ đầu anh không cho người xử lý bọn khốn này? Cuối cùng anh vẫn không bảo vệ vẹn toàn được cho cô ấy, quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy. Vô số tia sáng đảo nhanh qua mắt anh, cuối cùng biến mất tựa như hồ sâu không đáy. Giang Huy vô tình chột dạ liếc về phía hai người, khiếp sợ bổ nhào về phía đằng sau. Hắn ta chưa từng gặp loại người nào đáng sợ như vậy, sát khí kia tựa như tu la dưới địa ngục đòi mạng. Nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc, một lúc sau tâm lý của Diệp Hàm Huyên mới dần bình ổn. Người nhận được mời tới đây không phải là thế gia danh môn lâu đời thì cũng là đại nhân vật trong chính phủ. Có ai không sang, ha, người phía sau này cũng đủ độc, cho Diệp Hàm Huyên cô một kích chí mạng như vậy. Không nói đến Kính gia còn tiếp tục nhận người con dâu là cô không, mà cả chức vụ cục trưởng cục tình báo của cô cũng có nguy cơ bị tước. Lại nói đây tuyệt đối là chiêu đả kích chí mạng tên chồng ngốc nhà cô. Một chiêu hủy hết đường sống của đối thủ, một mũi tên trúng ba con chim, Tần Gia Dung không có tâm cơ bậc này, Kính Gia Ngọc kia cũng không có khả năng lớn chừng đó. Vậy chỉ có thể là kẻ trong bóng tối kia, người năm lần bảy lượt muốn giết cô, Siro, Ly Mộ. Y không ra mặt nhưng lại có thể một tay thao túng cục diện. Cách chương.